Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 71 nổi sóng, góc truyện audio.com. Sáng thức dậy đi học qua gõ cửa phòng Mùi xem tình hình sao rồi, thấy Mơ Ngọc cũng đã dậy rồi. Cô dậy rồi à, vậy thì về được rồi đấy, tôi nói. Đây là nhà anh hay sao mà anh đuổi tôi? Nhỏ nói, hừ biết thế hôm qua khỏi hốt cô về đây. Tôi bực dọc, vậy à, cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhỏ nói, không cần, giờ thì cô về được rồi đấy. À mà này, hai người sống chung à, Mơ Ngọc nhìn tôi rồi nhìn Mùi hỏi. Nhà tôi nghèo, phải ở cái nhà Mùi. Tôi nói, vậy à thế thì tốt, đi dùm cái chướng mắt, tôi đuổi, mới sáng thấy cái bản mặt của nhỏ là tôi không ưa nổi rồi, người gì mà đanh đá thấy ớn luôn vậy. Tới trường cùng Mùi thấy cũng vui vì ít ra vẫn còn Mùi bên cạnh luôn lắng nghe và sẽ chia mọi điều với tôi. Đến lớp thì chia tay Mùi, tôi về chỗ ngồi luôn, hôm nay thằng A vẫn chưa đi học nữa, chẳng biết nó làm gì mà đi thi nó toàn thuê bao không thôi. Một chai Sting được đặt lên bàn tôi, ngước mắt lên thì thấy Mơ Ngọc đang nhìn tôi. Gì thế, tôi hỏi, cho anh đấy, xem như trả ơn. Nhỏ nói, vậy sao, rẻ vậy, thế có lấy không thì bảo, thôi kệ có còn hơn không. Nói rồi tôi lấy chai Sting bật nắp uống luôn, có nước chùa mà ngại gì cơ chứ he he. Tối đang ngồi quầy ngoài ba thì Mơ Ngọc lại tới ngồi cùng, hôm qua bị vậy rồi mà vẫn còn chưa sợ hay sao ý, bỗng dưng tôi có đi thi, mở ra coi thì thấy thằng A gọi. Bắt máy luôn, em mờ mất tích đâu mấy bữa nay thế? Tôi hỏi, em mờ thu xếp bay về đây ngay, nhà có chuyện rồi. Sao thế, em mờ về đây đi rồi nói chuyện, dài dòng lắm, à mà em mờ đi TAB về cùng luôn nhé. Được rồi, chừng 3 tiếng nữa có mặt, em mờ cho chờ sẵn dưới sân bay đi. Ok, tắt máy, tôi bần thần, chuyện gì thế nhỉ? Lần đầu tiên tôi mới nghe thấy thằng A nói chuyện với giọng bất lực như vậy. Lấy đi thi phone ngay cho AB. Alo gì thế em, AB hỏi. Trong Nam có chuyện rồi, thằng A mới kêu y mình về đó gấp. Vậy à, em book vé máy bay chưa? Anh book đi, càng sớm càng tốt. Được rồi, về thu xếp đi tê qua em. Tắt máy, vậy là ok rồi. Gọi một ly zoom uống lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn qua thì thấy Mơ Ngọc đang nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu. Nhìn gì thế, tôi hỏi, ái chà nay đổi món uống rum luôn, tôi không ngờ anh lại biết thưởng thức đến thế đó. Tưởng gì thích thì uống thôi, chắc nó cũng muốn hết tiền lương của anh nhỉ. Nhỏ nhìn tôi cười đều, cái đó cô không cần quan tâm. Chào cô, tôi nốc hết ly rum rồi chào nhỏ ra về luôn, mặc kệ nhỏ đang ý ới phía sau lưng. Điều tôi quan tâm bây giờ là ở nhà tôi đang xảy ra việc gì, chuyện gì khiến thằng A phải lo lắng mà đi thi kêu tôi thế kia. Càng nghĩ càng nhức đầu, tâm trạng lại ngổn ngang nữa rồi. AB book vé cho hai y bay trong đêm, chẳng mấy chốc đã về đến TSN, ngồi xe thêm 2 tiếng thì về tới nhà. Chẳng cần nghĩ ngơi, tôi phone thằng A luôn. Em đang đâu, T với AB về tới rồi đây. Tôi nói, qua quán cà phê đi, T đang ngoài đây này. Thế là lại chạy ra quán giữa đêm khuya, đến nơi thì thấy A2, AC cũng đang có mặt tại đây. Chuyện gì thế em, tôi hỏi thằng A, nó ngập ngừng giây lát, A2 thì thở dài, rồi nó cũng nói. Nhà mình sắp phá sản rồi, choáng váng, phá sản sao, tại sao lại như thế kia, chẳng phải các quán nhà tôi đều đang hoạt động rất tốt hay sao? Tại sao lại như vậy? Mấy ngày nay luôn có một đám giang hồ xuất hiện trong các quán, bọn nó chủ yếu đến phá nên khiến khách hàng không đến đây nữa. Sao không lùng tụi nó rồi xử lý? AB hỏi, bọn chúng có tay to bên sờ chống lưng, nên hiện tại chưa đụng đến được. Nhưng mà như vậy cũng đâu đến mức phá sản. Tôi thắc mắc, góc chuyện audio.com, đúng là không đủ để phá sản, chỉ thiệt hại khoảng vài tỷ thôi. Cái lớn nhất là có một công ty giải trí muốn thâu tóm lại các quán nhà mình với giá rẻ. Vậy thì sao, mình không bán quán cho nó là được thôi. Em suy nghĩ cạn quá đấy, bọn chúng không để yên cho bọn mình kinh doanh, cứ tới quấy rối thôi. Chẳng mấy chốc nhà ta phá sản vì thiệt hại mất, hừ đi em nó thiệt chứ. AB cay cú, được rồi, hiện tại lỗ bao nhiêu? Chỉ một tuần mà bay đứt gần 10 tỷ cho tất cả các quán. Cái WTF gì ghê vậy? Tôi ngạc nhiên, mẹ kiếp chúng cho lính giả làm khách vào ăn uống, rồi tố cáo bị ngộ độc làm mất hết một khoản để bồi thường. Tiếp theo là ba quán cà phê, karaoke, ba đều toàn là thuê đất mở, chủ đất lấy đất lại rồi bán với giá cao, buộc mình chi hết 6 tỷ rưỡi mua lại đất. Rồi cho thêm mấy thằng ất ơ vào quậy, đập phá đồ đạc này nọ xong trốn. Vậy đám y bảo kê quán mình đâu? Tôi hỏi, à cái này mới tốn tiền đây, y mình vào can thế là bị cơ động tình lùa vào bắt mất hết một khoản lớn để chuộc ra đấy. Cái đi em để tê xem thằng chống lưng nó mạnh đến cỡ nào. AB đập bàn, được rồi, tài khoản tê còn khoảng 9 tỷ, lấy ra cứu nguy trước đã. Chuyện này mai mình giải quyết tiếp vậy. Tôi nói, được rồi, giờ thì giải tán, buồn ngủ quá. A hai nói, VL đến nước này còn lo ngủ. Tôi nói, mẹ em mờ ngủ đi cho nó tỉnh táo mới tìm được hướng giải quyết. Ờ vậy cũng được, về lại căn nhà sau gần một năm xa cách không ngờ tôi lại về đây trong cái hoàn cảnh này cơ chứ. Liệu ngày mai có tìm được cách giải quyết hay không đây? Gió mạnh thì sóng sẽ lớn. Cách chương.